Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, từ hôm nay. Người vì vạn vật linh trưởng, thiên địa định vị, núi sông thông khí, phong lôi tương bác, xung khắc như nước với lửa. Đây là Lục Thanh Bình đã sớm ngộ ra đến bát quái tổng cương. Trong đó phong lôi vì động tĩnh chi quẻ. Bởi vì động tĩnh vô thường, chính như phong lôi hai giống như phát mà không biết hắn nguyên, khó xem xét hắn nhân. Động tĩnh thích hợp, lôi phong bảo toàn, nước lửa vì cương nhu chi quẻ, thủy vì ấy âm nhu, thế lửa cương mãnh, cương nhu cùng tồn tại, thủy hỏa tương dung, mà núi sông thì là hư thực chi quẻ, núi là thật thì làm hư. Hư thực giao nhau, núi sông thông khí, bát quái đường tận thiên địa vũ trụ cơ mật, kỳ thật bất quá chỉ là một âm một dương, nhất động nhất tĩnh, một hư một thực, một cương một nhu. Lục Thanh Bình tiếp xuống tu hành, vừa vặn phải rơi vào tiếp xuống thiên địa núi sông bốn quẻ bên trên. Hắn thánh nhân cảnh công pháp đã sớm biến hóa ra, chỉ cần tiếp xuống bốn quẻ hóa ra. Liền có thể bát quái tương khắc tương sinh, đường tận vũ trụ bí mật, thẳng tới bất hủ chi cảnh, đưa tới cửa vẽ quẻ chi mực, há có thể bỏ lỡ. Lục Thanh Bình cười lớn một tiếng, sải bước mà ra, chuyên môn thẳng hướng quỷ xà lão thần. Âm âm, hắn quyền cương uy mãnh bá tuyệt, kéo theo bát hoang chi linh khí, tại dưới chân trải thành một đạo kim kiều. Tung hoành mà ra, Thái Bình Kim Kiều, một thức này tự sáng tạo quyền pháp, tích chứa đại đạo của Lục Thanh Bình, vì thiên địa lập tâm, làm sinh mệnh lập mệnh, vì vãng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở Thái Bình. Trong đó tại trên kỹ xảo lại lấy được Thái Thượng Khai Thiên Kinh ở trong Nguyên Hoàng Kỳ Bồ. Sung, đã có trên bản chất thăng hoa, một quyền này đánh ra. Thật giống như một cái kỷ nguyên đại thế hiện lên ở dưới quyền. Quỷ xà lão thần nhìn thấy Lục Thanh Bình bỏ qua Thái Tuế thần cùng đạo bào nữ tiên, chuyên môn hướng hắn mà đến. Trong lòng cấp khiêu, một quyền này gắt gao khóa chặt hắn, làm hắn tựa như kỷ nguyên đại thế phía dưới một cái giặc cỏ. Muốn nhất định bị cái này thật lớn kỷ nguyên bánh xe cuồn cuộn nghiền ép mà chết. Vạn vật đều hư. Quỷ xà lão thần hét giận dữ, phát động cuồn cuộn sóng lớn, làm thiên địa hư ảo, như dâng lên động, một nháy mắt hắn thân thể trở nên như hư ảo bọt nước. Không thể nắm lấy, không có thực thể, cái này thuộc về quỷ xà thần tộc Thiên Phú Thần Tắc. So với năm đó Lục Thanh Bình cầm chi hoành hành cùng cảnh hoa trong gương, trăng trong nước. Chi thần thông còn muốn lợi hại hơn vạn lần. Mặc cho ngươi quyền cương đại đạo bá liệt nặng nề, không thể nhiễm bản thần chi thân, thì có ích lợi gì? Quỷ xà lắc xà xâm cười liên tục, nhưng không ngờ, đột nhiên một mặt màu đen cờ xí từ Lục Thanh Bình đầu lâu phía trên mở ra mà ra. Hồ lạp lạp lạp cờ thân phần phật mà động, tựa như một cái thế giới chập trùng. Trong nháy mắt, Bất Chu Sơn bầu trời tinh không, tất cả đều bị che lại, càn khôn vì đó mông lung. Đây là cái gì? Quỷ xà lão thần một nháy mắt bốn phía không thể thấy vật. Thiên hôn địa ám, cái này thuộc về chuyên húc đế đế kỳ. Bây giờ bị Lục Thanh Bình lấy nửa bước thần thánh cảnh tu vi rêu rao mà lên. Quy lực so đã từng hắn hư thánh cảnh vượt qua đâu chỉ gấp trăm lần nghìn lần. Đã từng lão huyền quy lấy tiên nhân tu vi tế ra này cờ một cái khác hơn phân nửa. Ngay cả diêm phù tinh không đều che khuất. Bây giờ Lục Thanh Bình so lão huyền quy tu vi càng mạnh. Một nháy mắt, cơ hồ đem trọn tòa bất chu giới nửa bên tinh không đều che lại. Bất chu giới trăm triệu dặm bầu trời mặt đất, không gặp tinh không, vì đó tối sầm lại. Trời tối, quá khủng bố. Người kia quá mạnh mẽ, một nháy mắt bất chu giới một nửa thần ma sinh linh đều không có ảnh hưởng. cho dù là khoảng cách chiến trường không xa, thần linh thần ma cũng không thể tại nhìn thấy chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tựa như vũ trụ mở ra một ngụm đại hắc động, đem hết thảy đều nuốt vào, một tia sáng đều không lộ, chỉ có kinh thiên động địa đại chiến tiếng oanh minh, chấn động càn khôn, hừng hừng mênh mông cuồn cuộn vô song thần lực, đến từ đại chiến ở trong mấy vị kia, phúc tràn ra đi, khiến không chu toàn mặt đất vỡ ra. Rất nhiều đại lục đều bị bởi vậy đánh gãy, bị đại dương mênh mông tràn vào, chia làm vài miếng, cái gọi là nhất cử nhất động, ảnh hưởng đại lục bản đồ. Bây giờ tại trận đại chiến này bên trong bị thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Có lẽ năm đó Diêm Phù đại địa chính là bị như thế to lớn uy thế đánh phân thành ba phần a. Một chỗ vị trí, Câu Trần Thiên Cung thần linh Lôi Hưu Tử tâm thần đều tại rung động. Hắn nhìn xem chỗ kia đại chiến phương hướng, lúc này đã hoàn toàn bị Lục Thanh Bình tin phục. Hẳn là hôm nay bất chu giới thần thánh thế lực, tất cả đều phải vì hắn một người chỗ hủy diệt. Vậy ta nên như thế nào cho phải? Ngay cả Câu Trần Thiên Quân đều bị người kia trấn phong. Thậm chí trong Thiên Cung Thái Tuế Thần cũng bị hắn trọng thương. Có lẽ ta nên sớm hướng nhân tộc thần phục. Lôi Hưu Tử ý niệm cùng một chỗ, liền bắt đầu hướng rất nhiều nhân tộc thôn xóm mà đi. Chuẩn bị sớm đầu nhập, vì ngày sau tại bất chu giới mưu một cái tốt xuất thân. Mà nhân tộc một chút thôn xóm ở trong, nhất là Cổ Vu thôn, Trường Sinh cùng phụ thân, còn có lão thôn trưởng chờ các lão nhân, ánh mắt óng ánh nhìn qua cái kia thiên khung chỗ hắc ám. Cho dù nhìn tới không gặp, nhưng bọn hắn trong lòng rõ ràng, ở nơi đó có cùng bọn hắn trong cơ thể chảy xuôi đồng dạng nóng hổi huyết dịch một vị cao lớn thân ảnh. Tại vì nhân tộc ở bất chu mở ra cục diện mới, đã đem Ủy Xà lão thần gắn vào cờ che trời bên trong, tương đương đã đem hắn nhốt tại trong lồng giam, tạm thời không thể đánh xuyên hắn hư hóa thần tắc. Lục Thanh Bình cũng không nóng nảy, bắt đầu rảnh tay muốn làm sau cùng thu tay lại. Thiên khung phía trên, Thái Tuế thần phát ra một tiếng rú thảm, hắn bị một đạo sáng chói quyền ấn xuyên thủng thân thể. Trong cơ thể thời gian tiên lực, cuồn cuộn mà chảy, tại cái này hoàn toàn bị che đậy hết thảy cảm giác cờ che trời ở trong. Lục Thanh Bình xuất thủ căn bản lại không có thể phòng bị. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đều mang theo. Lục Thanh Bình tại cờ che trời ở trong hoành hành không sợ. Hắn một thân khí chất rộng lớn, huyết khí che trời lấp mặt đất mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Khí phách che đậy càn khôn, tựa như một tôn thiên đế đi tuần, chấn áp tứ phương. Đạo này ánh quyền xuất hiện tại đạo bào nữ tiên bên người. Không, nàng vốn là thụ chu tiên kiếm khí một kích. Bây giờ lại bị một quyền đột kích thân, lúc này trong cơ thể Thái Tuế thần thời gian chi lực lại không có thể áp chế thương thế của nàng, quyền ấn mang theo cuồn cuộn cự lực cùng nàng trong cơ thể chu tiên kiếm khí đồng thời vì đó bộc phát. Tôn này đạo bào nữ tiên thân thể cùng tiên hồn đồng thời nổ tung, tựa như mặt trời bạo tạc vẩy xuống vô tận mưa ánh sáng. Những thứ này mưa ánh sáng tất cả đều bị Thái Bạc Lâu thôn phệ. Ca ca, tỷ tỷ, vì Quỳnh Tiêu báo thù. Một tiếng thê thảm thét dài từ nàng tiên hồn truyền ra, dập dờn tiến sâu trong vũ trụ. Nguyên lai là Tiệt Giáo Tam Tiêu một trong Lục Thanh Bình thu quyền, rốt cuộc biết đạo bào này nữ tiên thân phận. Khó trách nàng ở hòn đảo gọi là Tam Tiên Đảo. Trong lòng biết đánh giết tên này Tiệt Giáo Tam Tiêu một trong tương lai tất nhiên sẽ cùng Vân Tiêu, Triệu Công Minh bọn người đối đầu, thậm chí có thể muốn tao ngộ cái kia khiến xiển giáo 12 kim tiên đều muốn vì đó chấn sợ cửu khúc hoàng hà trận. Nhưng hắn sợ cái gì? Chiến đấu đến tận đây, Đã biết hồi cuối, Lục Thanh Bình tiếp theo lại lần nữa tế ra Thái Bạc Lâu. Hướng phía Thái Tuế Thần trấn áp tới, trấn mênh mông cuồn cuộn âm dương đạo khí lưu trôi mà xuống. A, Thái Tuế Thần cũng là thân bị trọng thương, căn bản không thể lại làm phản kháng. Oanh minh chấn động về sau, hắn lập tức được thu vào trong lầu. Trừ ủy xa bên ngoài, nơi này vừa vặn bảy tôn nửa bước thần thánh, vừa vặn mỗi vị vì ta bổ sung một tầng tháp linh. Lấy các ngươi nửa bước thần thánh thân thể, vì ta đúc thành càng mạnh chi lâu. Lục Thanh Bình sải bước xuất kích, bắt đầu thu hoạch. Hắn thân thể tới gần U Huỳnh nữ thần. Cái kia nữ thần tay cầm một thanh cường cung, lưng tựa một viên cây nguyệt quế. Có công có thủ, nhưng ở trường kỳ cùng diệt thế chi mâu dây dưa trong lúc đó. Hàn Ngọc thần váy cũng nhuốm máu. Lúc này Lục Thanh Bình từ trong bóng tối một quyền oanh đến. Một quyền liền rơi vào U Huỳnh nữ thần cái ót. Ngay cả cổ thần cộng công đều tại Lục Thanh Bình đánh lén dưới. Bị một quyền xuyên ngực. Huống hồ là nàng. A. Bén nhọn một tiếng thê gào. U Huỳnh nữ thần đầu lâu nổ tung. Còn chưa kịp gây dựng lại, liền bị diệt thế chi mâu xuyên ngực mà qua. Đính tại Bất Chu Sơn bên trên. Thái Bạc Lâu lần nữa tế ra, một cái, đem U Huỳnh nữ thần thu vào trong đó, theo sát lấy, không, tộc ta tung hoành Bất Chu hơn 50 vạn năm, như thế nào vào hôm nay tiêu vong, cuối cùng là vì sao? Cộng công bộ tộc ba đại tế ti liên tục bị Lục Thanh Bình bá tuyệt ánh quyền đập chúng, thân thể nổ tung. Bọn họ cùng Trúc Dung bộ tộc ba đại tế ti tranh đấu mấy chục vạn năm. Sức lực ngang nhau, hai cái này cổ thần chủng tộc ở trong cao thủ nhiều nhất. Nhưng chất lượng nhưng cũng kém cỏi nhất, chính là nương tựa theo nước lửa hai đại cổ thần ấm phù hộ. Đều không mình đại đạo, Lục Thanh Bình một thân một mình, đều có thể diệt Trúc Dung bộ tộc, bây giờ tế ra cờ che trời về sau. Nắm giữ đại chiến cục diện, cao cao tại thượng, lại có phân thân giúp đỡ hai đại thánh khí, tại diệt cái này ba đại tế ti, dễ như trở bàn tay, bọn họ tất cả đều bị thu vào Thái Bạc Lâu ở trong. Xì kéo kéo Thái Bạc Lâu bên trong, đại đạo xiềng xích giết vào huyết nhục của bọn hắn cùng thần hồn bên trong. Muốn đem bọn họ cùng Thái Bạc Lâu hòa làm một thể. Lấy bán thánh huyết nhục, nâng lên phẩm chất, ngươi đến tột cùng là ai? Cuối cùng còn lại ủy xà lão thần phát ra sợ hãi kêu rên. Trong bóng tối vô biên, hắn bị vô tận sợ hãi thôn phệ. Lục Thanh Bình lại cũng không sốt ruột thu thập hắn, mà là đem hắn cứ như vậy cầm tù tại cờ che trời bên trong. Chờ đợi đem cái kia mấy người tất cả đều luyện hóa về sau. Liền nên đến phiên bởi vậy thần vẽ quẻ. Hoa lạp lạp lạp Bất Chu vạn linh đột nhiên ngẩng đầu. Thình lình trông thấy tấm màn đen như lãng phun trào. Bắt đầu rút đi. Tại thiên khung cuối cùng. Chỉ có một người đứng thẳng. Mặc trường bào phần phật. Hai con người rủ xuống Bất Chu giới. Khí thế quét ngang mà ra. Uy áp một giới, trừ hắn ra, lại không một thần đi ra, chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó. Tia sáng so mặt trời càng tăng lên, sáu thần tộc đã chết. Từ hôm nay, Hoa Hạ Hưng nơi này, người vì vạn vật linh trưởng, một tiếng không mang tình cảm lời nói. Ngày hôm đó, vang vọng tại ước vạn vạn Bất Chu vạn linh, thần ma, yêu thú trong lòng bên trong. Tựa như thiên đế ý chỉ, chấn nhiếp linh hồn, giới này, biến thiên, nhất là cái kia sáu cái chữ. Người vì vạn vật linh trưởng, nhân tộc trở thành Bất Chu nhân vật chính. Ta thần tộc, từ đây phải vì Noah, có không ít lão thần linh từ trong động phủ đi ra. Run run rẩy rẩy nhìn qua nơi đó vĩ ngạn thân ảnh. Không tự chủ được quỵ phục hạ bái. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó,